Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 598, có thể tiền đồ. Dư Cửu Linh ngồi xổm ở cửa, càng nghĩ càng vui vẻ. Mình đã là danh bất hư truyền tướng quân. Tướng quân, hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở trong phòng đọc sách Lý Sắt. Không nhịn được hỏi một câu. Đương ra, tại sao tất cả tướng quân danh hiệu bên trong đều có một cái dương chữ? Lý Sắt ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, cười nói, bởi vì cái chữ này rất uy phong, nghe cũng rất kiên cường cảm giác. Dư Cửu Linh suy nghĩ, chẳng lẽ không phải là bởi vì dương là đi lên ý, dơ lên, ừ, nhất định là bởi vì làm cái này. Đương ra, người trước nói chúng ta phải đem đội ngũ kéo ra ngoài thực chiến, phải đi đánh nơi đó. Chờ ta cầm kế hoạch nghĩ xong. Lý Sắt nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, người đều ở đây chúng ta miệng ngồi một giờ, rốt cuộc là muốn nói cái gì không thể nói với người chuyện. Hoặc giả là mê mệt ta xinh đẹp, mơ ước ta sắc đẹp. Dư Cửu Linh nói, ngươi có cái gì sắc đẹp, ngươi chính là sắc, thật ra thì vậy không có sao, sẽ chờ ngươi kêu ta một tiếng. Lý Sắt, cửu muội, Dư Cửu Linh, không phải, Lý Sắt, hơn thật mau, Dư Cửu Linh, không đúng không đúng, Lý Sắt nói, nhỏ dạo dực, Dư Cửu Linh, Lý Sắt bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, cười một tiếng hô. Uy Dương tướng quân Dư Cửu Linh ở chỗ nào? Tới đây đợi nghe quân lệnh. Dư Cửu Linh lập tức đứng thẳng người. Có mặt tướng, xin hỏi ta vương có gì phân phó? Lý Sắt khoát tay chặn lại. Cút đi. Dư Cửu Linh lập tức xoay người. Mặt tướng tuân lệnh, tốt lải nhải, sau đó tung tăng đi. Vừa đi vừa kêu, âu hống, thật hăng hái mà. Lý Sắt lúc này cũng mới hiểu. Đi theo hắn đám này các anh em cũ, thật ra thì đều mong mỏi có như vậy một cái danh hiệu. Đối với phần lớn người mà nói, đây là quang vinh, là quang diệu cánh cửa chuyện. Cũng chính là vào lúc này, Lý Sắt bỗng nhiên lúc này lại nghĩ tới một chuyện. Trầm tư chốc lát, đứng dậy ra thư phòng. Hắn xuyên qua tiền đường đến hậu viện, quả nhiên ở một xó xỉnh chỗ thấy được Dư Cửu Linh đứng ở vậy. Dư Cửu Linh trước mặt đặt một cái thiết chậu, đang thiết trong chậu đốt tiền vàng bạc. Dư Cửu Linh quỳ xuống vậy, một bên đốt giấy một vừa lầm bầm lầu bầu tựa như nói chuyện. Cha, người mà tiền đồ, trưởng quỹ, tiểu cửu mà tiền đồ. Hắn nặng nề khạc ra một hơi, nhìn bên trong chậu lửa tiền vàng bạc từng tơ hóa là cho tàn. Cha, người là chính cấp 5 biên quân tướng quân, người lúc đi ta cũng không coi là quá nhỏ, còn nhớ rất nhiều chuyện. Ta nhớ ngươi cầm ta ôm ở trên đùi, hỏi ta nói, con a, đem ngươi tới muốn không muốn làm tướng quân. Ta nói không làm tướng quân, làm đầu bếp, bởi vì đầu bếp ngày ngày đều có ăn ngon. Cha liền vui vẻ cười to. Ngươi còn nói, ngũ phẩm tướng quân rất lớn, là đàng hoàng tướng quân. Ta nói vậy ta sau này thì nhất định làm lớn hơn ngươi tướng quân. Ngươi cấp 5, ta liền làm cấp 6. Khi đó ta còn cảm thấy 6 sẽ vĩnh viễn so 5 lớn. Cha, xem kia, ta so ngươi mạnh. Ta, Dư Cửu Linh, tòng tứ phẩm, so ngươi lớn cấp 1. Hắn lần nữa nặng nề phun hơi thở. Cha ngươi hẳn có thể nghe được đi. Ta bây giờ thật là tướng quân. Uy Dương tướng quân. Như thế nào, thô bạo không thô bạo? Hắn thiêu xong liễu chi trước, quỳ xuống vậy dập đầu chừng mấy lần. Nương, hắn và hắn phụ thân nói quá nhiều nói, nhưng mà kêu một tiếng nương sau đó, dừng lại, rất lâu sau đó, Dư Cửu Linh nâng lên tay xoa xoa lỗ mũi. Nhớ ngươi, hắn lần nữa trầm mặc xuống, ngồi ở đó, vậy không lên tiếng, liền yên lặng rơi nước mắt. Hắn luôn là như vậy vui vẻ, tổng là thích khiến người cười, bởi vì hắn biết, không vui vẻ có bao nhiêu khó khăn bị. Cha, nương ta nhớ và các ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Các ngươi đi liền sau đó, đều là trưởng quỹ chiếu cố ta. Hắn đợi ta tốt, mặc dù thường xuyên mắng ta, có thể ta biết, Hắn cầm ta coi mình con trai ruột xem. Các ngươi cũng ở bên kia. Nếu như các ngươi gặp trưởng quỹ, các ngươi cũng phải đối hắn tốt. Dư Cửu Linh ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Tựa hồ là quật cường muốn cho nước mắt trở lại trong hốc mắt. Ta hiện tại có thể tiền đồ, ta và Lý tiên sinh học nuôi heo bản lãnh. Các ngươi đừng cười, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại Ninh quân mấy chục ngàn người, ăn thịt heo, còn không đều là ta bản lãnh. Ta vẫn cùng Hạ Hầu cô nương học vẽ. Hạ Hầu cô nương nói ta không có học vẽ thiên phú. Vậy ta cũng phải học, liền muốn học. Các ngươi đã đi rồi thật nhiều năm. Ta hiện tại còn có thể nhớ tới các ngươi hình dáng gì. Ta chính là sợ đi sợ lại qua mấy năm. Ta nhớ các người thời điểm, trong đầu, không có, nếu là thật không có, vậy cũng làm thế nào à? Ta liền học được họa các ngươi dáng vẻ, liền treo ở trong phòng, không treo lên, ta liền ôm trước họa chụp ngủ. Ta nhớ khi đó, ta chỉ thích chen cha mẹ ở giữa, một bên là cha, một bên là nương, nằm cha cánh tay, nằm mẹ cánh tay, so gối tốt. Ta hiện tại lớn ta còn nhớ các người cánh tay. Dư Cửu Linh đứng dậy, nâng lên tay lau một cái hốc mắt. Hắn hít thở sâu, sau đó cố gắng cười một tiếng. Ta khá tốt, ăn cái gì cũng thơm, ngủ thực tế, bởi vì bạn ta đợi ta đều thật tốt. Muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, không cần nhớ ta. Nhưng nếu là các ngươi thực đang nhớ ta mà nói, thì trở lại xem ta. Đừng sợ hù dọa ta không sợ. Ta có thể muốn gặp các ngươi một lần. Hắn xoay người, Lý Sất lắc mình đến cửa bên, sau đó bước nhanh rời đi. Hắn không có đi quấy rầy, cùng Dư Cửu Linh đi liền sau đó. Lý Sất tìm tới một ít tiền vàng bạc lại trở về. Ở Dư Cửu Linh đốt tiền vàng bạc địa phương dừng lại. Hắn cầm tiền vàng bạc ở đó một bên trong chậu lửa đốt. Rút lui hai bước, quỳ xuống dập đầu một cái. Đại bá đại nương, Cửu Linh ở chúng ta bên người. Yên tâm đi, hắn quả thật có thể tiền đồ. Còn có chuyện Cửu Linh quên cùng các người nói. Hắn tìm một tức phụ, là một vị công chúa. Lợi hại không? Sau khi nói xong Lý Sất đứng dậy, lại cúi người bái bái. Vừa muốn đi lại dừng lại, nhìn về phía chậu lửa bên kia nói. Cửu Linh tương lai, không chỉ là tòng tứ phẩm tướng quân. Hắn còn sẽ là có lớn hơn tiền đồ. Cửa, Dư Cửu Linh đứng ở đó, nhìn Lý Sất, nước mắt một lần nữa chảy xuống. Hắn gặp Lý Sất muốn xoay người, hắn vậy lập tức xoay người, chạy chậm rời đi. Hắn đúng là quên nói cho mẹ hắn, hắn có tức phụ, cho nên hắn lại trở về. Sau đó liền thấy đương gia ở nơi này. Một lúc lâu sau, thư phòng, Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh cười nói. Chuyện đánh giặc trước thả, ta có một ý tưởng, được ngươi đi làm. Dư Cửu Linh lập tức gật đầu, chỉ để ý nói. Lý Sất nói, chúng ta quân phục dùng vẫn là đại sở phủ binh, không tốt xem, ta muốn làm mới. Chúng ta hiện tại không thiếu bạc, ngươi đi một chuyến An Dương gặp La Cảnh, mời hắn hỗ trợ ở An Dương chọn mua vải vóc làm lính mới phục. Mua cái gì vải? Một hồi đi hỏi một chút ngươi Ninh ca ca. Là nàng nghĩ. Dư Cửu Linh lập tức cười lên. Giao cho ta đi. Lý Sất nói. Đừng chiếu cố mua. Muốn xem chuyện làm ăn kia làm gì. Bên kia đan tạo làm ăn lớn. Coi được. Chúng ta mình làm. Dư Cửu Linh nói. Yên tâm đi. Lý Sất nói. Lần này ngươi là chủ quan. Mọi việc chính ngươi quyết định làm chủ. Ta để cho Trần Đại Vi và Cương Cương cho ngươi trợ thủ. Các ngươi ba cá biệt chuyện này mau sớm làm trôi chảy. Được rồi. Dư Cửu Linh xoay người chạy đi ra ngoài. Một lát sau lại trở về. Ở Lý Sất trước mặt đứng nghiêm thi lễ. Tuân lệnh. Lý Sất vui vẻ cười to. Bớt đi cái này bộ. Mau cút. Dư Cửu Linh hì hì cười lên. Xoay người chạy. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Suy nghĩ mình thật ra thì khá tốt. Mình khi còn bé, còn có sư phụ, đang suy nghĩ đâu. Đường Thất Địch từ bên ngoài đi vào. Thấy Lý Sất sau cúi người thi lễ. Ninh Vương, Lý Sất thở dài nói. Cùng khi có người lại làm như vậy. Đường Thất Địch nói. Được, vào cửa. Hắn ở trên ghế ngồi tới sau nói. Người trước điều không phải muốn trước. Phải đi Duyện Châu làm một làm sao? Lý Sất gật đầu. Ừ, người muốn đến biện pháp. Đường Thất Địch nói. Muốn đi đâu vừa làm. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Không thể lớn quân điều động. Đến Duyện Châu cái loại địa phương đó. Chúng ta coi như toàn quân đều đi. Kết quả đại khái cũng cùng La Cảnh kém không nhiều. Ta nghĩ quá. Ta mang Nạp Lan kỵ binh đi. Chỉ mang 6.000 người. Thuận tiện đem từ nơi này đến Duyện Châu đoạn đường này lại trị chỉnh đốn một tí. Hắn nhìn về phía. Lý Sất nói. Bước đầu quyết định. Qua lại đại khái hơn một năm chút. Hiện tại xuất phát. Mùa xuân ấm áp đến Duyện Châu. Ngươi an bài một chi đội ngũ đến Ký Châu và Duyện Châu chỗ giáp. Giới. Ở đó chú đóng. Một là có thể tiếp ứng chúng ta. Hai là cầm chúng ta giành được đồ trở về Ký Châu. Đường Thất Địch nói. Mùa hè sang năm trước ta trở về. Ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Phải đem binh lực mở rộng đến chỉ ít 80.000 người. Hơn nữa còn không thể qua loa lấy lệ. Chọn người muốn tinh. Lý Sất nói. Ngươi so ta hất tay bỏ rơi còn nhanh. Ngươi mới là vương. Ngươi là đánh cờ vương. Đường Thất Địch cười nói. Bên dưới có người không phục. Quân ta trước so ngươi còn cao. Ta phải đi ra ngoài mò công trận. Lý Sất nói. Đi đi. Đường Thất Địch nói. Có cái gì không giao phó? Ví dụ như đánh như thế nào? Lý Sất nói. Ngươi thu liễm đánh là được. Đường Thất Địch bĩu môi. Đứng lên nói. Vậy ta đi chuẩn bị ngay một tí. Chúng ta sang năm gặp. Lý Sất nói. Đường Thất Địch là kẻ bạc tình. Vừa đi chính là một năm rưỡi. Đường Thất Địch bước chân cũng không yên một tí. Quay đầu trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Bình thường đứng lên. Ngươi là vương. Lý Sất nói. Ta là cái gì cũng tốt. Ngươi cũng là kẻ bạc tình. Đường Thất Địch khoát tay chặn lại. Im miệng ta đi. Đường Thất Địch đi liền sau đó. Lý Sất lại phái người đi cầm Trang Vô Địch mời tới. Thấy Trang Vô Địch vào cửa. Lý Sất đứng dậy. Này. Vậy cái mặt lạnh chàng đẹp trai, một hồi có rảnh rỗi hay không đi câu cá à? Trang Vô Địch cười to nói. Đại vương, Lý Sất nói. Ngậm miệng lại, hắn cho Trang Vô Địch rót ly trà. Người nếu là thật cảm thấy, hẳn tôn kính ta một chút. Vậy hai ta liền thương lượng một tí. Hắn nhìn Trang Vô Địch tiện vèo vèo nói. Ta quản ngươi kêu nhị đệ, ngươi quản ta kêu tam ca. Trang Vô Địch nhấc chân ở Lý Sất trên mông xách ra một tí. Lý Sất không tránh. Hắn cười hỏi. Có đi hay không à? Cho thống khoái nói. Người nếu là không cùng ta câu cá đi. Ta coi như đi tìm mấy cái như hoa như ngọc nũng nịu người đẹp cùng ta đi. Trang Vô Địch nói. Người chớ đi. Ta mang các nàng đi. Lý Sất phốc đích một tiếng liền cười. Cũng chỉ nói cái này. Người đáp lời chữ còn nhiều điểm. Một lúc lâu sau, bờ sông, Lý Sất ngồi ở ghế xếp trên, nhìn chằm chằm cá trôi. Nhị ca, ngươi đi một chuyến Kế Thành đi. Trang Vô Địch nói, Kế Thành, đã là Ký Châu biên giới chỗ. Ừ, lão đường phải dẫn 6.000 Nạp Lan kỵ binh đi Duyện Châu làm chuyện. Ngươi mang một quân nhân ngựa đến Kế Thành trú đóng. Hắn nhìn về phía Trang Vô Địch nói, thuận tiện hơn phái người hỏi dò Duyện Châu tình huống. Trang Vô Địch nói, được, Lý Sất hỏi, phải đi ra ngoài một năm rưỡi, có thể được không? Trang Vô Địch nói, không nên hỏi, Lý Sất nhìn hắn, Trang Vô Địch nói, ngươi là vương, Lý Sất nói, ta vẫn là tam đệ ngươi đâu, chỉ toàn nói bậy. Hắn nhìn một cái Trang Vô Địch cá trôi động, vội vàng nói, cá, có cá, Trang Vô Địch cần câu nâng lên, nhưng không có gì cả. Cái này còn không ra tháng riêng đâu. Nào có tốt như vậy câu cá. Hắn cần câu trả về. Trầm mặc xuống. Hồi lâu sau. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Ngươi để cho ta đi Kế Thành. Hẳn không chỉ là vì tiếp ứng Đường Thất Địch. Lý Sất nhìn về phía hắn. Gật đầu. Ta biết. Trang Vô Địch không cùng Lý Sất nói chuyện. Chính hắn tiếp một câu. Sau đó nhìn về phía cá trôi. Cầm Bạch Sơn quân tàn dư lật ra, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,